Thiên thần phá phách, chương 7, bị phạt. Góc truyện audio.com. Trong lớp 11A bây giờ là tiết ngữ văn, là cái tiết mà đối với mấy đứa yêu văn thì là thiên đường. Còn mấy đứa lười biếng chỉ thích học những môn tự nhiên thì lại là địa ngục. Chẳng hạn như 6 đứa ban cuối là một ví dụ rõ ràng. Thay vì học văn thì bạn Khánh nhà ta ngồi cày game, chị Phương ngồi kế bên không nhắc nhở mà còn gia nhập với Khánh luôn. Bàn dưới hai anh chị cày game là của hai anh Lâm và Thiên. Hai ông này một ông thì nghe nhạc, ông còn lại thì ngủ ngon lành như đang ở nhà. Bàn cuối cùng là của hai chị Nghi và Nhi. Hai chị này còn dã man hơn nữa. Hai chị ngồi lấy điện thoại ra vô hình trai đẹp, rồi cùng nhau bàn luận nhận xét, xong rồi nhìn nhau cười khoái chí. Đời đâu như là phim, trong phim đi học mà làm việc riêng cũng đâu bị gì. Nhưng đây là đời chứ đâu phải trong phim, vì thế là hai anh chị nào đó đang mải mê chơi game nào để ý bà cô mặt hầm hầm đang đứng kế bên nhìn hai người. Hồ chơi hay giữ há giết chết gần hết kẻ thù rồi đương nhiên rồi. Tôi là cao thủ mà, Khánh tự tin đáp lại lời vừa rồi mà không biết vì câu nói của anh mà mặt người kia đã khó coi nay còn khó coi hơn. Ủa anh đang nói chuyện với ai vậy? Phương mắt không rời màn hình lên tiếng hỏi Khánh cô có bệnh không? Hỏi tôi rồi tôi trả lời giờ đi hỏi tôi đang nói chuyện với ai là sao? Khánh mắng Phương mà mắt cũng là không rời khỏi màn hình anh mới bệnh đó. Tôi hỏi anh bao giờ chứ? Phương phồng má, bĩu môi mắng lại Khánh chợt hai người ý thức được điều gì đó. Cả hai quay qua nhìn nhau rồi ngước lên nhìn ngươi vừa nói chuyện. Oh my god Liên La Sát còn ai vào đây nữa là bà cô Liên giáo viên môn văn có biệt danh là Liên La Sát. Bà ta trừng mắt lên nhìn hai người sau đó lạnh lùng đuổi hai đứa ra trước cửa quỳ gối. Hai đứa tiêu nghỉu đi ra ngoài quỳ gối. Bà cô khi xử xong hai đứa đó thì nhanh chóng đi xuống bàn của Nghi và Nhi. Bà thấy hai đứa trong giờ của bà mà lại ngang nhiên ngồi ngắm trai. Rồi còn thoải mái bình luận nhận xét. Cười đùa với nhau làm bà tức muốn điên luôn, đẹp trai há đương nhiên. Nhi vui vẻ đáp lại Nghi hình như nhận ra cái gì đó không đúng nên cô khều Nhi. Hai người nhìn nhau rồi nhìn qua bà cô Hi cô. Nghi cười đưa hai ngón tay hình chữ V lên với bà cô và hậu quả là hai đứa được đi đoàn tụ với hai cái đứa kia. Bốn đứa bị phạt thì hai đứa còn lại cũng đâu được yên. Bà cô hiên ngang đi đến bàn hai đứa kia. Nắm tay trái xách tai Thiên, tay phải thì xách của Lâm rồi dịch một cái thật mạnh a a a a mà ơi đau hai thằng hét lên như bị ai chọc tiết mặt thì nhăn như khỉ. Làm mất cả hình tượng hot boy, tính quay qua mắng cái kẻ to gan nào đó. Nhưng khi quay qua gặp mặt đầy sát khí của bà cô thì hai đứa đành nuốt những lời tính chửi ngược vào trong hết. Hai đứa nhìn bà cô cười như hai thằng ngốc. Cuối cùng thì hai người cũng là chịu chung số phận với bốn đứa kia. Tụi trong lớp thấy nam thần và nữ thần bị phạt thì rất là xót. Nhưng cũng chỉ biết đau lòng chứ cũng chẳng làm được gì. Bên ngoài sáu đứa nhìn nhau cười đồng tình. Tụi hắn thì im lặng mà quỳ còn tụi nó thì thôi thôi. Khi nãy chỉ có hai đứa giờ Phương cũng gia nhập vào hội mê trai của một cô nàng kia luôn. Tụi hắn nghe tụi nó sai đắm bàn về trai đẹp, thì không khỏi oai oán, tức giận cùng với khó chịu, gì chứ tụi hắn đẹp trai như vậy mà tụi nó chả thèm ngó ngàng tới. Đã vậy trước mặt tụi hắn mà còn khen người khác đẹp trai. Như vậy có biết là tụi hắn sẽ rất bị tổn thương không là tổn thương lòng tự trọng một cách sâu sắc à tụi hắn căm phẫn nhìn tụi nó. Tụi nó không thèm đếm xỉa vẫn vô tư bàn tán. Cách chương.